bạn. Tiểu thuyết Trời Xanh Đổ Lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 7. Vân Phi và A Siêu mặc nhiên trở thành hai người khách thường hay lui tới ngôi nhà mấy chị em Vũ Phượng cư ngụ. Nhỏ Tư, Cù Năm và Nhỏ Út vô cùng quý mến hai chàng. Chúng không sao quên được cảnh mấy chị em rớt xuống suối được hai chàng cứu sống, nên đã coi Vân Phi và A Siêu như hai vị anh hùng. Nhất là từ ngày ông Viễn qua đời, do thiếu tình thương yêu của cha, chúng đã lấy tình cảm của hai chàng đối với chúng bù đắp vào, khiến chúng không những khâm phục mà còn yêu quý vô cùng. Hai thầy tớ Vân Phi cùng săn sóc Nhỏ Tư, Cù Năm và Nhỏ Út rất chu đáo. Vũ Phượng và Vũ Quyền thấy hai chàng đối xử với các em mình như vậy cũng cảm động lắm. Hai nàng không chút nghi ngờ thân thế và lai lịch của hai chàng trai thường hay đến với chị em mình. Một hôm, A Siêu lưng đeo cung tên, tay cầm tấm bia đi vào sân ngôi nhà mấy chị em Vũ Phượng cư ngụ. Vân Phi mỉm cười, hai tay chắp sau lưng lững thững theo sau. A Siêu gọi: Cú Năm đâu rồi? Lẹ ra đây nhanh lên, hôm nay anh dạy cho em tập bắn cung, anh mang đủ các thứ đến đây rồi. Nghe A Siêu gọi, Nhỏ Tư, Cú Năm và Nhỏ Út cùng chạy ra sân. Cú Năm vui sướng hỏi liên hồi: Cây sân này có đủ chiều dài không anh? Em nghĩ là có thể bắn xa hơn nữa. Nhỏ Tư cũng tươi cười hớn hở: Em có thử bắn được không? Cú Năm gào lên: Làm gì có chuyện con gái tập bắn cung, chị đừng có giành với em. Nhỏ Út cũng vui vẻ nói chen vào: Em cũng muốn tập bắn. A Siêu bận rộn treo tấm bia cho đúng khoảng cách, rồi vừa cầm cung tên vừa nói với tụi nhỏ: Đứa nào muốn tập cũng được, treo lên đây được rồi. Cái bia mà ở đây thì các em phải lùi về phía sau. Mới tập bắn lần đầu không nên đứng quá xa, tập bắn chúng vào hồng tâm đã rồi mới lùi ra xa hơn. Cú Năm nói to: Em bắn trước, chị Tư và Nhỏ Út phải xếp hàng. A Siêu hướng dẫn Cú Năm tập bắn, Nhỏ Tư và Út chăm chú nhìn. A Siêu cầm lấy tay Cú Năm: Khi tập bắn cung, hai chân phải đứng vững, đầu gối hơi cong, kéo dây cung càng căng càng tốt. Trước khi bắn phải nhắm trúng đích, khi nhắm trúng đích rồi phải tập trung chú ý, không được nghĩ sang chuyện khác. Vừa vặn lúc đó Vũ Quyền tươi cười hớn hở đi ngang qua cửa buồng, ló đầu ra xem một lúc rồi quay lại nói với Vũ Phượng: Tô công tử của chị lại đến rồi đó, thật là ba sông cũng lội, bốn đèo cũng leo. Hôm nay anh chàng lại đem cung tên đến dạy tụi nhỏ bắn, đúng là xuất đủ mọi chiều đẹp. Vũ Phượng cũng ló đầu ra coi, lòng ngập tràn vui sướng. Nghe Vũ Quyền nói vậy, nàng làm ra vẻ không chú ý, chỉ đánh trống lảng. Cũng tại Cú Năm lúc nào cũng bám lấy anh Siêu đòi học võ, tháng sau đi học rồi mà còn ham chơi. Vũ Quyền nghiêm nghị: Nhất định phải cho nó học võ, Cú Năm cũng như em, không bao giờ quên được mối huyết hải thâm thù đó. Tuy bây giờ học võ không biết khi nào mới dùng đến, nhưng học được vẫn còn hơn là không biết gì. Vũ Phượng ngơ ngác: Em và Cú Năm bàn bạc với nhau chuyện báo thù. Vâng, Cú Năm là đàn ông duy nhất trong nhà, em lúc nào cũng nhắc nhở nó, ngược lại nó cũng thường nhắc nhở em. Vũ Phượng thấy thái độ của Vũ Quyền vô cùng cứng rắn, nghĩ ngay đến mối huyết hải thâm thù của gia đình, nhưng nói đến báo thù không phải chuyện dễ dàng. Thấy Vũ Quyền quyết chí báo thù như vậy, lại mang chuyện báo thù ra bàn bạc với Cú Năm, nàng nghĩ thầm, Vũ Quyền lúc nào cũng giáo dục đứa trẻ ngây thơ như Cú Năm báo thù, không hiểu đúng hay sai. Nàng cảm thấy buồn, lòng dạ bâng khuâng. Ngoài sân, Nhỏ Út đứng mãi vẫn chưa giờ được cái cùng thì cuống lên: Đến lượt em chưa? Lúc nào đến lượt em? Vân Phi bước đến cầm lấy tấm bia, nói với A Siêu: A Siêu, đưa tay cho Nhỏ Út bắn một phát xem nào. A Siêu bảo Nhỏ Út: Út, đến đây bắn thử xem nào. Nhỏ Út chạy đến, sung sướng đưa bàn tay nhỏ bé cầm lấy cây cung, cố sức kéo thật mạnh. A Siêu ngồi xổm đỡ hai bàn tay nhỏ bé của Út. Tạch, mũi tên lao thẳng vào tấm bia. Vân Phi kinh ngạc kêu lên: Nhỏ Út, em bắn được con gì thế này? Nhỏ Tư, Cú Năm và Út cùng nghẹn cổ lên coi. Nhỏ Út hỏi: Cái gì đó? Cái gì đó? Vân Phi giơ lên một con thỏ y hệt như con thỏ bị cháy trên cao, rồi ra vẻ kinh ngạc kêu to: Suýt nữa thì bắn trúng con thỏ, may mà nó nhanh chân nhảy vào tay anh mới không bị thương. Đôi mắt Nhỏ Út sáng long lanh, nó nín thở chạy đến chỗ Vân Phi đứng la lên: Con thỏ con thỏ con của em. Vân Phi không muốn gạt Út, bèn nói cho Nhỏ biết. Con thỏ này không phải con thỏ của Út, nhưng chúng nó là hai chị em ruột. Con của Út là thỏ chị, con này là thỏ em. Nhỏ Út cầm con thỏ lên xem, mặt mày tươi tỉnh, lắc đầu lia lịa. Không phải, không phải, đúng là con thỏ của em vì nó được tắm rửa nên sạch sẽ hơn nhiều. Đúng là con thỏ của em rồi. Nói xong, nó ôm chặt con thỏ vào người, chạy một mạch vào nhà, vừa thở hổn hển vừa la to. Chị hai, chị ba ơi, con thỏ của em đây nè, nó chưa chết cháy, anh Bộ Bạch tìm được cho em đây nè. Vũ Phượng và Vũ Quyên cùng quay ra cửa đón nhỏ Út chạy từ ngoài vào. Thấy Út như vậy, Vũ Phượng vội nói. Có chuyện gì Út cứ nói từ từ, cẩn thận kẻo vấp ngã. Vũ Quyên kinh ngạc nhìn con thỏ. Đúng là con thỏ của Út rồi. Vũ Phượng không tin đó là sự thật, đứng dậy nhìn Vân Phi rồi hỏi. Anh làm trò ảo thuật đó à? Nhân lúc nhỏ Út không chú ý, Vân Phi chăm chú nhìn Vũ Phượng thì thầm. Tất nhiên không phải là con thỏ của Út, anh nhặt được con thỏ của Út bị cháy xém trong đống gạch vụn ở ký ngạo Sơn Trang, mang về nhờ bà Vũ may một con y hệt như vậy. Vũ Phượng nghe nói vậy rất xúc động, nàng chăm chú nhìn Vân Phi một lúc rồi nói. Em không ngờ anh lại nghĩ ra được như vậy, rõ ràng là anh biết nhỏ Út yêu thương con thỏ đó như thế nào. Em không biết nên cảm ơn tấm lòng tốt của anh đối với chúng em như thế nào. Vân Phi thấy lòng rung động, nói bóng nói gió. Đừng có cảm ơn anh chỉ hy vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu anh hơn và không trách gì anh. Vũ Quyên thấy chàng và nàng trò chuyện với nhau, bèn cầm tay nhỏ Út. Út ơi, chị và em ra ngoài xem bán bia, gian phòng này quá hẹp, chứ không nổi chị em mình đâu. Nhỏ Út vui vẻ đi ra sân, giơ cao con thỏ khoe với mọi người. Vũ Quyên đến chỗ mấy em đứng, cười đùa với tụi nhỏ. Trong nhà, Vũ Phượng và Vân Phi ngồi nhìn nhau, trông thật tỉnh tướm. Bỗng nhỏ Út từ ngoài sân gọi vào. Anh Bộ Bạch, bữa trước tụi em học được mấy câu ca dao, em đọc cho anh nghe nhé. Nhỏ Từ cũng nói, em cũng đọc cho anh nghe. Thế là ba đứa nhỏ cùng đọc. Có chàng Tô Tướng Công cưỡi con ngựa màu hồng đi đến nhà quốc công được mọi người trọng vọng. Tô Tướng Công ngồi xuống bỗng xem cửa mở tung. Tướng Công nhìn vào trong thấy có nàng công nương ngực cài mấy bông hồng, bèn về nhà bán ruộng đón nàng về sống chung. Đọc xong bài ca dao, ba đứa nhỏ nhìn nhau cười ầm lên. A Siêu và Vũ Quyền cũng cười theo. Vân Phi âu yếm nhìn Vũ Phượng, thấy đôi má nàng ửng hồng, ánh mắt sáng lung linh, chàng sung sướng vô cùng. Bốn mắt nhìn nhau, đôi hàng mi của nàng bỗng nhíu xuống, che kín đôi mắt bồ câu đen huyền. Nhìn dáng điệu ấp úng, muốn nói gì nhưng lại e thẹn của Vũ Phượng, Vân Phi dạt dào tình cảm. Bất giác chàng nắm lấy tay nàng, Vũ Phượng co tay lại, nhưng rồi bàn tay nàng vẫn lọt vào lòng bàn tay ấm cúng của chàng. Khuôn mặt trái xoan của nàng bỗng ửng đỏ như áng mây hồng lơ lửng trên nền trời xanh biếc. Kể từ ngày ngọn lửa tình rực cháy, chị em Vũ Phượng thường ngồi xe ngựa cùng Vân Phi đi dạo khắp đảo đây. Khi đưa Vũ Phượng cùng mấy em lên núi thăm mộ cha mẹ, Vân Phi cũng thắp nhang cùng ông bà Viễn y hệt như hai chị em nàng. Chàng chân thành và kính cẩn chăm chú nhìn vào hai ngồi ngụ khẩn thầm như có muôn ngàn lời muốn nói cùng ông bà Viễn. Năm chị em đều xúc động trước tấm lòng thành kính đó của chàng. Vân Phi lại đưa mấy chị em Vũ Phượng đến thăm vợ chồng ông Đỗ. Ông bà Đỗ thấy nhỏ Út khỏi bệnh, chạy tung tăng thì vui lắm. Thấy chị em nàng ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, ông bà Đỗ biết Vũ Phượng và Vũ Quyên đã kiếm được công ăn việc làm, cứ nói liên hồi. Đúng là ông trời có mắt, ông trời có mắt. Vũ Phượng lấy tiền trong túi ra, định trả lại số tiền ông bà Đỗ cho chị em nàng mượn dạo nọ. Ông Đỗ nhìn Vân Phi, nháy mắt rồi cười nói vui vẻ. Ông tôi đây trả hộ cho các con rồi, ông tôi cho nhiều tiền quá, chúng tôi thật áy náy trong lòng. Vũ Phượng hoảng hốt nhìn Vân Phi. Anh Mộ Bạch, con có chuyện gì anh không lo cho chúng em nữa không? Vân Phi chăm chú nhìn Vũ Phượng, im lặng không nói gì. Chàng và nàng cùng mấy chị em đến những cánh đồng ruộng mênh mông, đi dạo và thả diều. Con diều giấy à diều làm vừa to vừa nhẹ, có thể bay vút thân trời xanh. Nhỏ Từ và Cu Năm, nhỏ Út được dịp vui chơi xả láng, cứ tranh nhau thả diều. Vũ Quyền cũng không chịu ngồi yên, chạy ra giành thả diều với mấy em. Chị thả cho, các em thả nó không bay lên cao đâu. Cu Năm gọi to, anh Siêu, đưa diều em thả cho. Nhỏ Từ cũng ra giành với chị ba và các em.